Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 816, Xạ Hồn Đan. Các vị thí luyện giả chú ý, vòng cuối cùng, khốn thú loạn đấu, sắp bắt đầu. Vòng này thí luyện giả trong tràng có thể tự do công kích những thí luyện giả khác. Đào thải 3 người, vòng thí luyện này sẽ kết thúc. Vòng thí luyện này giới hạn thời gian 12 canh giờ. Vượt quá thời gian, pháp trận sẽ ngẫu nhiên tru sát thí luyện giả dư thừa trong tràng. Cho đến khi còn lại 3 người. Theo lấy giọng nói nhắc nhở già nua vang lên, nồng vụ bao phủ trong tràng cũng nhanh chóng tiêu tán theo. Hố lớn nhỏ trên vách tường, trên sàn nhà trong tràng, đã lần nữa được đắp lên, lấp đầy, biến trở về dáng vẻ ban đầu. 6 người trên tường chia 2 đội. Mỗi đội chiếm một bên, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Sau đó chỉ thấy Hàn Thi cùng Hồ Bắc Dương đều lấy ra một viên dược hoàn màu xanh sẫm cỡ quả nhãn, nuốt vào. Từ vẻ ngoài, đan dược mà hai người nuốt dường như là cùng một loại. Sự thật cũng xác thực như vậy. Dược hoàn màu xanh sẫm hai người nuốt tên là Xạ Hồn Đan. Loại đan dược lấy xạ hương cùng yêu đan của yêu thú hy hữu, hoa diện xà. Lại thêm nọc độc của quỷ nhãn hạt. Các loại độc vật như cửu tiết hắc xương, luyện chế mà thành. Đan này giá không hề rẻ. Luân hồi điện yết giá tới 100 hạt thanh khách đan, một viên. Sau khi dùng, thông qua dược lực có thể ngắn hạn cưỡng ép kích phát tiềm năng. Lớn mạnh sinh hồn bản thân. Dược hiệu từ 3 đến 4 canh giờ, dược hiệu qua đi người dùng liền sẽ đau đầu dữ dội, lâm vào trạng thái hư nhược khoảng nửa canh giờ. Hơn nữa vì dược lực sẽ hao tổn cực lớn linh khí bản nguyên của bản thân, người dùng còn sẽ giảm thọ 10 đến 20 năm không giống nhau. Đan này là Hồ Bắc Dương tìm thấy từ trong túi chữ vật của sẹo nữ. Mới đầu cũng không biết là đan dược gì. Sau khi thỉnh giáo Khang Thiếu Nhạc mới biết là Xạ Hồn Đan. Cũng là từ trong miệng Khang Thiếu Nhạc biết được công hiệu của đan này. Mà Khang Thiếu Nhạc nhận biết đan này là vì lần này trước khi tham gia hóa sát, hắn liền có ý nghĩ mua một hạt từ Luân Hồi Điện để dự phòng. Thế nhưng giá đan này quá cao, xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, cuối cùng đành từ bỏ. Bạch Lâu Thượng Nhân nắm giữ loại pháp thuật công kích hồn hệ nào đó. Khang Thiếu Nhạc đều là tử thị cửu tinh từng nghe người ta nhắc đến. Nhưng không thể khẳng định tin tức là thật hay giả, mà Lưu Ngọc đã từng trúng hồn thuật của Bạch Lâu Thượng Nhân. Tự nhiên có thể xác định tin tức là thật, lại nhìn Hồ Bắc Dương ở vòng trước trong trận đối chiến với sẹo nữ. Bị pháp khí ốc biển phát ra, tiếng rít quỷ dị chấn choáng, liền có thể suy đoán ra cường độ sinh hồn của hắn không cao. Cho nên hai người đề nghị Hồ Bắc Dương trước khi vòng tiếp theo bắt đầu, liền lập tức dùng Xạ Hồn Đan để tránh trở thành điểm đột phá của đối phương ngay từ đầu. Mà hai viên loa sắc tìm ra từ trong túi chữ vật của sẹo nữ, qua những tin đồn về nữ yêu hội mà Khang Thiếu Nhạc từng nghe, tăng thêm Lưu Ngọc đã đích thân thể nghiệm mấy lần chấn hồn tiêm khiếu của tộc nữ yêu ở Bắc Địa, đến suy đoán, phong ấn trong thứ này 89 phần 10 chính là thiên phú pháp thuật của ám mị nữ yêu. Nếu sử dụng thỏa đáng trong trận loạn đấu sắp tới, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Đây cũng là lý do vì sao Hàn Thi cũng ăn vào Xạ Hồn Đan. Kỳ thật trong tay Hắc Hổ cũng có Xạ Hồn Đan do Diêm Quân đại nhân ban tặng. Bất quá thọ nguyên của hắn còn lại không nhiều, tăng thêm sinh hồn trải qua ngũ dương lôi kiếp rèn luyện được đến tăng cường, tự tin có thể ngăn cản âm hồn xung kích của nữ yêu hồi hường, liền không nuốt đan này. Chúc các vị thí luyện giả may mắn. Thí luyện bắt đầu. Theo câu nhắc nhở cuối cùng kết thúc, 6 người liền lập tức hóa thành 6 cột sáng từ trên tường truyền tống vào trong sân quỷ thủ, phân bố quanh vòng tường ngoài, khoảng cách giữa mỗi người tương đối đồng đều. Lưu Ngọc đáp xuống vị trí chính bắc của sân, bên trái theo thứ tự là Hàn Thi, Hồ Bắc Dương, Bạch Lâu Thượng Nhân, Khang Thiếu Nhạc, Hắc Hổ, cũng chính là bên phải Lưu Ngọc là Hắc Hổ. Khi sáu người đáp xuống đất nhìn quanh một vòng, Hàn Thi cùng Hắc Hổ liền lập tức phóng về phía Lưu Ngọc. Mà Khang Thiếu Nhạc cùng Hồ Bắc Dương cũng làm ra lựa chọn tương tự, cùng phóng về phía Bạch Lâu Thượng Nhân. Lưu Ngọc nhíu mày, không nghĩ tới vừa bắt đầu mình liền biến thành mục tiêu bị vây công. Nhưng lập tức kích phát một tấm phong linh phù, dán lên cho mình. Sau đó kích phát huyền huyết độn quang, lập tức bay về phía Hàn Thi nghênh chiến. Đồng thời trong tay thêm ra ba tấm viêm bảo phù, ngũ phẩm. Ném về phía Hắc Hổ đang lao tới nhanh chóng từ phía sau. Một lát sau, Lưu Ngọc liền đối mặt với Hàn Thi. Hàn Thi nắm chặt sát phong liên đao trong tay, rót vào huyết âm sát khí, huyết độc thi sát cùng huyền âm sát khí thân đao tự mang. Ba khí hợp nhất hóa thành huyết thi đao sát, tụ lực chém mạnh một đao. Lưu Ngọc không dám khinh thường, lập tức thi triển pháp thuật Kim Nguyên Hậu Thổ Thuẫn, đồng thời kích phát hai tấm khí thuẫn phù lục phẩm, phụ lên ba tầng khí thuẫn cho Kim Quang Mãng Ảnh Thuẫn. Sau đó tăng lớn pháp lực truyền vào, đưa Kim Quang Mãng Ảnh Thuẫn chắn ở phía trước. Keng một tiếng, quỷ đầu liên đao trong tay Hàn Thi quả nhiên lợi hại, một đao chém tan ba tầng khí thuẫn, đồng thời để lại một vết đao rõ ràng trên bề mặt Kim Quang Mãng Ảnh Thuẫn, nhưng cũng coi như chặn lại một đao này. Lưu Ngọc nghiêng người vượt qua Hàn Thi, Hắc Hổ phía sau không nhìn ba viêm cầu bạo liệt bay tới, ỷ vào cương khí hộ thân cường đại, trực tiếp đụng nát ba viêm cầu bạo liệt, nhanh chóng đuổi theo. Mà Hàn Thi thấy Lưu Ngọc vượt qua mình, lập tức vung liên đao ra, quỷ hầu đại đao mang theo xích sắt dài vết dỉ loang lổ, xoạt xoạt chém về phía sau lưng Lưu Ngọc. Một đao này cũng bị Kim Quang Mãng Ảnh Thuẫn chặn lại. Lưu Ngọc cũng không quay đầu lại, ném ra hai tấm viêm bạo phù ngũ phẩm để kéo dài. Bản thân thì nhanh chóng bay về phía trước chạy trốn. Một khi bị hai người này đuổi kịp, lâm vào vây khốn, coi như nguy hiểm. Bạch Lâu cũng giống như Lưu Ngọc, đối mặt với sự vây công từ hai phía của Khang Thiếu Nhạc cùng Hồ Bắc Dương, ngay từ đầu liền dựng lên Phệ Nguyên Thuẫn, lựa chọn hướng Hồ Bắc Dương để phá vây. Phong khởi, Hồ Bắc Dương tay cầm Kim Ly kiếm rót vào chân khí, thân kiếm nổi lên kim quang, liên tiếp chém ra hơn 10 đạo kiếm khí kim quang. Kiếm khí như gió, dày đặc bay về phía Bạch Lâu, nhưng đều bị Phệ Nguyên Thuẫn dễ dàng chặn lại. Thấy thế, Hồ Bắc Dương tụ lực vào thân kiếm, kích phát Kim Diễm Ly Hỏa kiếm chiêu tự mang của kiếm này. Thân kiếm nháy mắt bùng lên hỏa diễm kim sắc, hóa thành một đạo lưu hỏa kim sắc từ thiên ngoại đánh về phía Phệ Nguyên Thuẫn. Thân kiếm bùng lên kim diễm rừng rực vô cùng dữ dội, uy áp của kiếm khí cũng lộ ra một cỗ sắc bén, mạnh hơn nhiều Lưu Ngọc thi triển chiêu này. Có thể thấy được kiếm này trong tay Hồ Bắc Dương, uy lực phát huy ra mạnh hơn nhiều so với trong tay Lưu Ngọc. Keng, lưu hỏa kim sắc đâm mạnh vào Phệ Nguyên Thuẫn, đâm đến Phệ Nguyên Thuẫn lùi trong không trung, sau đó bị bật ra. Hiển nhiên uy lực của một kiếm này tuy mạnh, nhưng vẫn không đủ để công phá phòng ngự cường đại của Phệ Nguyên Thuẫn cùng là đan khí thất phẩm. Mà Bạch Lâu đem pháp lực mà Phệ Nguyên Thuẫn hấp thu được, lập tức chuyển hóa thành mấy chục mai kim quang thứ, bắn về phía Khang Thiếu Nhạc đang đuổi theo phía sau. Bản thân thì giống như Lưu Ngọc nhanh chóng vượt qua Hồ Bắc Dương chạy trốn, miễn cho bị Khang Thiếu Nhạc cùng Hồ Bắc Dương vây công trước sau. Thân hãm tình thế nguy hiểm, cứ như vậy phân biệt bị truy kích, Lưu Ngọc cùng Bạch Lâu chạy trốn về phía đối diện nhau. Khoảng cách của hai người cũng càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt. Vạn pháp thông minh, hồn nguyên kết ấn, chúng, từ xa Linh Ngọc liền một tay kết ấn, cách không đánh lên một hồn ấn tiêu ký cho Bạch Lâu. Sau đó trong tay liền thêm ra một sấp pháp phù màu xám. Chính là 10 tấm huyền âm phá thuẫn đạn, âm phù ngũ phẩm. Sau khi kích phát hóa thành 10 khỏa khí đạn màu mực bắn về phía Bạch Lâu. Hoành tương đương, Bạch Lâu lập tức điều khiển phệ nguyên thuẫn ngăn ở trước người. Từng khỏa khí đạn màu mực đánh vào phệ nguyên thuẫn hóa thành từng đoàn khói đen. Tiếp đó Bạch Lâu đem pháp lực mà thân thuẫn hấp thu. Dung hợp huyền âm sát khí của bản thân ngưng tụ ra một khối sát nguyên thuẫn ở sau lưng. Ngăn lại kim ly kiếm phóng tới từ phía sau. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngay khi Bạch Lâu cùng Lưu Ngọc sắp lướt qua nhau, Bạch Lâu ném về phía Lưu Ngọc 2 viên Hắc Mai Châu. Trong lúc vội vàng, Lưu Ngọc chỉ có thể điều khiển kim quang mãng ảnh thuẫn chắn trước người. Theo 2 tiếng nổ mạnh, kim quang mãng ảnh thuẫn bị chấn bay trong không trung. Mặt thuẫn bốc lên khói xanh xì xèo. Có thể thấy được Hắc Mai Châu kia không chỉ uy lực to lớn. Khói đen nổ ra còn có mang năng lực ăn mòn rất mạnh. Chúng, mà lúc này mới chỉ là bắt đầu. Bạch Lâu xoay người lấy ra một tấm hắc phù vẽ xà văn kỳ dị. Kích phát hóa thành một luồng khói đen hình rắn. Khói đen này tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đã lao đến trước người Lưu Ngọc. Sau đó khói đen tăng vọt. Con rắn khói nhỏ hóa thành một con cự mãng khói. Trực tiếp quấn chặt Lưu Ngọc giam giữ ngay tại chỗ. Đây là một tấm chân đan phù lục phẩm. Tên là Hắc Mãng Triền Thân. Chính là loại âm phù định thân phụ trợ. Sau khi kích phát không chỉ có thể nhanh chóng quấn chặt mục tiêu giam giữ ngay tại chỗ, mà hắc mãng còn sẽ càng quấn càng chặt, cho đến siết bẹp mục tiêu giam giữ, bảo thể mà chết. Lúc này Lưu Ngọc liền cảm thấy một loại cảm giác bất lực ngạt thở. Sau khi bị hắc mãng quấn quanh giam giữ, hộ thân phù tùy thân mang theo lập tức kích phát, nhưng khi cháo hộ thân hình thành trong nháy mắt liền bị hắc mãng siết vỡ. Cũng may điều này cũng giúp Lưu Ngọc tranh thủ được chút thời gian. Dựng lên một đạo kim nguyên hộ thể cháo, nhưng dù không ngừng rót từng tia đan khí cùng đại lượng kim ý thổ nguyên chân khí vào khí cháo hộ thể, cũng ngăn cản không nổi hắc mãng quấn quanh người càng quấn càng chặt. Mà Bạch Lâu thì thừa cơ triệu hồi thập khôi quỷ ảnh trưởng, thả toàn bộ 30 cỗ âm sát còn lại trong cốt trượng ra, hóa thành 30 đạo quỷ ảnh nhào về phía Lưu Ngọc đang bị trói bất động. Có thể thấy được ngay từ đầu đã muốn lấy mạng Lưu Ngọc. Đồng thời Hàn Thi đuổi theo, cũng ném ra một tấm hắc phù có đồ án tiểu kiếm. Chính là một tấm đan phù nhất phẩm thất khiếu, Hắc Phong Kiếm. Pháp phù hóa thành một thanh tiểu kiếm đen nhánh âm phong vờn quanh, tựa như một đạo hắc quang bắn về phía Lưu Ngọc. Sau đó Hàn Thi lập tức kích phát minh văn khí biến của liên đao trong tay, thi triển ra cự đao chảm. Liên đao nháy mắt phồng lớn, hóa thành một thanh quỷ đầu đại đao khổng lồ dài 2 trượng, đánh xuống đầu Lưu Ngọc. Hiển nhiên hành động này đã được đối phương bàn bạc trước. Ngay từ đầu dùng thế sét đánh lôi đình trước hết giết một người, giành lợi thế cho phe mình. Sau đó lấy nhiều đánh ít, lại từ từ xử lý 2 người còn lại của đối phương. Trước đó 3 người hắc hổ nghĩ đến quả hồng mềm trước hết đánh giết chính là huyền hư kiếm tu xích Dương Cung, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nếu đạo nhân Vân Châu đã lạc đàn, giết hắn trước cũng giống vậy. Tuy nhiên theo Bạch Lâu nhìn thấy trên tay phải đạo nhân Vân Châu có một tấm đan phù phòng ngự. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Hàn Thi vừa ra tay đã lập tức kích phát đan phù do Diêm Quân đại nhân ban tặng. Chính là muốn làm được nhất kích tất sát, Lưu Ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể lấy thần thức cách không kích phát đan phù tam khiếu thất phẩm, kim đỉnh, thiếp thân mang theo. Nháy mắt từ trên người Lưu Ngọc tuôn ra vạn điểm kim quang. từng đạo kim quang xuyên thủng hắc mãng quấn quanh người, tan biến thành khói. Sau đó từng điểm kim quang ngưng tụ thành khí cháo hư ảnh ngọn núi, bao phủ Lưu Ngọc trong kim quang. Ngay sau đó 30 cỗ âm sát trước sau đâm vào hư ảnh ngọn núi, nổ thành từng đoàn khói đen. Khí cháo ngọn núi vẫn bất động, nhưng kim quang lại ảm đạm đi một chút. Sau đó Hắc Phong kiếm liền mang theo một trận âm phong đánh trúng ngọn núi kim quang. Nhất thời kim quang chập chờn, hắc phong chấn động, gió lốc hóa thành lốc xoáy bao phủ hư ảnh ngọn núi. Chấn động kịch liệt khiến Lưu Ngọc ở trung tâm cảm thấy tức ngực khó thở. Uy áp gần đại ép tới Lưu Ngọc không thở nổi. Đợi gió ngừng khí tan, hư ảnh ngọn núi cũng hóa thành từng điểm dư quang tiêu tán. Mà lúc này quỷ đầu đại đao khổng lồ đã chém xuống đầu. Một tiếng vang lớn, Hồ Bắc Dương đã chạy tới bên cạnh Lưu Ngọc, một chiêu, kim khuyết trảm, đại lượng chân khí tuôn ra từ tử phủ tụ ở kim ly kiếm, trở tay chém lên một đạo kiếm khí kim quang khổng lồ, trực tiếp đánh văng quỷ đầu đại đao khổng lồ. Đạo hữu không sao chứ? Hồ Bắc Dương chắn trước người Lưu Ngọc, lo lắng hỏi, không sao. Lưu Ngọc khẽ lắc đầu. Hừ, Bạch Lâu thì sắc mặt nghiêm túc, đối phương vậy mà không chết, có thể thấy được tấm đan phù kim quang mà đối phương kích phát có phẩm giai rất cao. Bằng không thì cũng ngăn cản không nổi liên thủ hợp kích cường lực nhiều tầng của hắn cùng Hàn Thi. Lúc này Hắc Hổ cùng Khang Thiếu Nhạc phía sau cũng đã song song đuổi kịp. Đội ngũ hai phe đến đông đủ, ba đối ba rằng co cách không. Trên đấu trường lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, song phương bắt đầu quan sát đối phương, đều không tùy tiện xuất thủ. Vân Châu bất quá là một góc vắng vẻ của Trung Châu. Đất đai cằn cỗi nghèo nàn, Hoàng Thánh Tông cũng không phải đại tông môn gì, cũng chỉ ở Vân Châu mới được xem là xếp hàng đầu. Vì sao trên tay đạo nhân kia lại có đan phù cao khiếu như vậy? Chẳng lẽ người này là hậu duệ của vọng tộc trong tông môn? Vậy liệu người này còn đan phù nào trong tay nữa không? Hắc Hổ sắc mặt âm trầm, mới dù không kịp đuổi tới, nhưng mọi chuyện đã phát sinh, hắn đều nhìn ở trong mắt. Đạo nhân Vân Châu này có thể lấy ra đan phù phòng ngự cao khiếu, là hắn không ngờ tới. Trước kia nghĩ người này cùng lắm chỉ có thể xuất ra một hai tấm đan phù lục phẩm. Ngược lại là xem nhẹ đạo nhân đạo hiệu Huyền Ngọc này.